Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Phản Văn Minh. Thống lĩnh, Thương Khiếu Đại Nhân, theo thân mang khôi giáp người đàn ông trung niên mang theo Lý Cầu Tiên. Đi tới nơi này tòa thành thành phố, tòa này thành thị cửa những thị vệ kia nhóm đồng thời đối với hắn cung kính hành lễ. Vẻ mặt bên trong tràn đầy cung kính, được gọi là Thương Khiếu nam tử gật gật đầu, cũng không cho Lý Cầu Tiên giới thiệu cái gì, liền như thế mang theo hắn vào thành trì. Lý Cầu Tiên nhìn tòa này dùng đủ loại hợp kim chế tạo thành thị, có thể cảm giác được rõ ràng tòa thành thị này kiên cố. E là cho dù là nắm hỏa tiễn không ngừng oanh kích, đều đừng hòng đem tòa này thành thị xé rách. Đây là một tòa có thể phòng hạt nhân công kích siêu cấp công sự. Người đàn ông trung niên Thương Khiếu mang theo Lý Cầu Tiên đến cửa thành cách đó không xa một cái phòng bên trong. Ở gian phòng này, Lý Cầu Tiên thấy được ba vị bán thần cấp tu luyện người, mà bọn họ giống như Thương Khiếu, tương tự mặc khôi giáp, cho tới tu vi thì lại cao thấp bất nhất. Trong đó hai cái đốt sáng lên 8 tôn tinh thần, một cái khác tinh thần số lượng đạt đến 10 tôn. Đội trưởng, có người mới. Ba người chào hỏi Thương Khiếu một tiếng, mắt ánh sáng nhất thời rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Rất nhanh bọn họ tựa hồ đã nhận ra Lý Cầu Tiên không phải bình thường. Hơi nhướng mày, người mới này, một vị tinh thần, Thương Khiếu biết bọn họ muốn nói cái gì. Liền bồi thêm một câu, mắt ánh sáng quay về trong đó cái điểm kia sáng 10 tôn tinh thần áo giáp nam tử nói. Huyền câu, hắn cùng ngươi tới tự cùng một nơi, hiền thánh tinh sao? Huyền câu nghe xong, nhìn phía Lý Cầu Tiên mắt ánh sáng không khỏi thân mật một chút. Phía nam cánh cửa liên thông ngôi sao bên trong tiềm lực chiến tranh lớn nhất chính là hiền thánh tinh. Những năm gần đây thực tập người đồng dạng lấy hiển thánh tinh chiếm đa số. Một vị khác bán thần muốn nói điều gì? Thương Khiếu nhưng là đem lời nói của hắn đánh gãy. Việc này sau đó lại nói. Sau đó hắn từ một cái ngăn kéo bên trong lấy ra một phần bằng giấy hợp. Hẹn đi ra, những này hợp đồng tuy là bằng giấy, nhưng hiển nhiên là dùng tài liệu đặc biệt chế thành. Kiên cố tính dai sợ là so với giấy thép vàng. Ngươi cần trước tiên ký xuống phần này hiệp nghị bảo mật. Ở ký xuống hiệp nghị bảo mật trước chúng ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ có liên quan với này mảnh đại lục chuyện. Mà hiệp nghị bảo mật một ký, chúng ta sẽ lưu lại ngươi một đạo khí huyết làm nghiệm chứng. Ngươi nên rõ ràng, võ đạo 4 tầng khí giai đoạn tu luyện người liền có thể máu mà dẫn. Ngàn dặm truy hồn, lưu lại này nói khí huyết sau. Một khi ngươi tiết lộ hiệp nghị bảo mật chính giữa tin tức, bất luận ngươi trốn tới chỗ nào, tọa trấn ở những địa phương kia chân thần đều sẽ đích thân ra tay đưa ngươi đem ra công lý. Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn thỏa thuận trên đồ vật, không có gì cưỡng chế tính yêu cầu. Yêu cầu duy nhất chính là không được tiết lộ ra ngoài bên này trải qua công việc nửa chữ. Xác nhận không thành vấn đề sau, Lý Cầu Tiên ký xuống tên của chính mình. Được, nhìn đến Lý Cầu Tiên ký tên, Thương Khiếu gật gật đầu. Ngươi đến cái thế giới này mục đích là vì thắp sáng càng nhiều hơn tinh thần thành tựu tiểu. Thiên vị, lớn thiên vị, thậm chí còn thần thân thể viên mãn. Vấn đỉnh chân thần, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp một cơ hội, bởi ngươi đã thành tựu bán thần, ở bất kỳ thế lực nào đều xứng là thiên tài, có thể trực tiếp tiến nhập những thế lực kia bên trong. Đương nhiên, ở những thế lực kia ở giữa ngươi đến tột cùng có thể không có thu hoạch. Vậy thì nhìn ngươi chính mình, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một cái thiết luật, bất cứ chuyện gì cũng không thể không làm mà hưởng. Dù cho cao cao tại thượng chân thần đều sẽ tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc. Ngươi đồng dạng không ngoại lệ, muốn lấy được bao nhiêu, phải làm tốt trả ra bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. không phải vậy mặc dù ngươi ở cái thế giới này hỗn hơn vài chục, hơn trăm năm, mặc dù có thể lấy so với ngoại giới nhanh hơn gấp đôi, thậm chí gấp hai tốc độ tu luyện nhiều một chút, phát sáng một ít tinh thần, có thể tuổi thọ tiêu hao, tương tự cái được không đủ bù đắp cái mất. Nói đến đây, Thương Khiếu ngữ khí hơi dừng lại một chút. Huống hồ, chúng ta cũng không hoan nghênh cái kia chút được chăng, hay chờ bán thần đến chiếm cứ tiêu chuẩn. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Nhìn, hiển thánh tinh người đến trên căn bản ở lớn mùa hè đế quốc tu luyện. Nhìn lớn mùa hè có cái nào mấy nhà thế lực ở chiêu thu nhân thủ. Thương Khiếu nói một tiếng. Huyền Câu rất nhanh ở trên vách tường nhấn một cái. Mặt trên phóng ra một tấm trong suốt màn ánh sáng. Không lâu lắm, trên màn sáng cho thấy từng cái thế lực. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua. Những thế lực này tên khá là kỳ quái. Chiến Thần Học Viện, Kỵ Sĩ Phong Bia, Bích Hải Đảo, Màu Máu Chi Dực, Hỏa Diễm Vinh Quang, Thắng Lợi Cờ Xí các loại. Đúng rồi, thân là bán thần, ngươi ở Hiển Thánh Tinh phải có tốt thân phận. Ngươi bắt nguồn từ nơi nào truyền thừa? Nói không chắc có thể trực tiếp để cho ngươi gia nhập cái kia một chỗ truyền thừa bên trong. Lý Cầu Tiên trầm ngâm chốc lát, nói: ta là Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Huyền Băng Tông, Nhan Băng Chân Thần truyền thừa. Thao tác màn ảnh, Huyền Câu hơi run run. Rất nhanh, màn hình bên trong đã hiện ra một cái tên là Huyền Băng Lâu Đài thế lực. Huyền Băng trên pháo đài một lần tiếp nhận nhân viên là ở 6 năm trước. Cộng tiếp nhận 1,100 người. Trong đó bán thần 50 vị. Huyền Câu nói, 1,100 người. Nhiều như vậy, Bão Hòa a, bất quá một cái bán thần. Ở lớn mùa hè đứng hàng thứ 3 Huyền Băng pháo đài ở giữa đều xứng là tinh anh. Vấn đề cũng không lớn. Phát cái tin tức cho người phụ trách của bọn họ. Thương Khiếu nói một tiếng. Là, Huyền Câu nói một tiếng. Ở đem tin tức phát ra ngoài sau, hắn cũng là điều tra một cái danh sách. Hiện nay lớn mùa hè đang tuyển người thế lực có 12 nhà. Nơi này có những thế lực này nhận người điều kiện. Ngươi là bán thần, dù cho chỉ là đốt sáng lên một vị tinh thần bán thần, vẫn cứ có thể có được không ít ưu đãi. Nếu như điều kiện của ngươi tốt, ưu đãi càng sâu. Giống chính đang cật lực khuếch trương Thiết Kiếm Hiệp Hội, yêu cầu ký 100 năm dài hẹn, căn cứ tu vi bất đồng, một lần phân phát phúc lợi, vừa đến 5 tôn tinh thần bán thần một lần 10 viên tinh thạch, 6 đến 10 tôn tinh thần bán thần có thể phải 15 viên. Cứ thế mà suy ra, nếu ngươi tuổi tác quá thấp, thấp hơn 300 tuổi cái này mặt bằng chung, hàng năm nhẹ 100 tuổi, đãi ngộ tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, dù cho ngươi mới 299 tuổi, gia nhập Thiết Kiếm Hiệp Hội, đều có thể thu được 20 viên tinh thạch. Lại là tinh thạch, đây chính là vũ trụ mênh mông bên trong thông dụng tính tiền. Không ngừng bán thần, dù cho chân thần nhóm đồng dạng dùng này loại có thể tu hành khiếu huyệt đồ vật làm tình giao hảo. Vật. Chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Ngươi thậm chí có thể không gia nhập thế lực. Đương nhiên, không gia nhập thế lực lời. Tiến độ tu luyện của ngươi sẽ 10 phần chậm chậm. Dù cho ở đây loại được trời cao chăm sóc tu luyện trong hoàn cảnh 40, 50 năm qua có thể thắp sáng 10 tôn tinh thần liền là cực hạn. Huyền Câu nói, hơn nữa, ở đây cái gọi là gia nhập thế lực cũng không có nghĩa là ngươi liền cần thay những thế lực này hiệu lực. Những thế lực này bản thân bất quá cung cấp một cái bình đài thôi. Trên thực tế ngươi muốn học tập bí pháp, thu được tài nguyên, đều cần là vị trí thế lực cống hiến. Đương nhiên, ngươi số may có thể trở thành nào đó tôn đại nhân vật đệ tử, đối phương cho ngươi đặc thù ưu đãi như vậy coi là chuyện khác. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, lật lên xem những thế lực này tư liệu đến. Rất nhanh, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Động tác hơi dừng lại một chút. Những thế lực này đều có chân thần tọa chấn. Đương nhiên, Huyền Câu cười nhạt nói, có tư cách chiêu thu nhân thủ thế lực tiêu chuẩn chính là có chân thần tồn tại. Lý Cầu Tiên nhìn, lướt qua những thế lực kia danh sách, không xuống 60, nói cách khác, ở đây chỉ ít mang ý nghĩa có 60 tôn chân thần. Trên thực tế cá nhân ta kiến nghị ngươi gia nhập Huyền Băng Pháo Đài. Huyền Băng Pháo Đài chính là lớn mùa hè thứ hạng trước 10 hàng đầu thế lực. Có 4 tôn chân thần tọa chấn, mà từ Huyền Băng Pháo Đài bên trong đi ra chân thần cũng có 3 tôn. Đặc biệt là Huyền Băng Lâu Đài sáng lập người chính là lớn mùa hè đế quốc 9 đại tiên phong người. Một trong Nhan Băng Thần Vương, gốc gác xa không phải những thế lực khác có thể so sánh. 4 tôn chân thần. Lý Cầu Tiên hơi nhướng mày, chờ một chút, Nhan Băng chân thần đây. Ta nhớ được Nhan Băng chân thần là ngàn năm trước tiến nhập phía thế giới này. Mà lấy chân thần, đặc biệt là thần vương tuổi thọ, hiện tại nên vẫn cứ trú lưu với thế gian chứ. Thương Khiếu, Huyền Câu hai người liếc nhau một cái. Cuối cùng từ Thương Khiếu nói, Nhan Băng thần vương đã ngã xuống, bỏ mình. Lý Cầu Tiên hơi run, Nhan Băng chân thần lại bỏ mình. Bản thân của hắn đối với tin tức này chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có thể chẳng biết vì sao, làm hắn chân chính sau khi nghe được tin tức này, đáy lòng nhưng là tự dưng bay lên một luồng bi thương cảm giác. Trong lòng phảng phất có cái gì cực kỳ đồ trọng yếu bị người đào đi. Đột nhiên rảnh rỗi một đoạn. Chống ra địa phương, lạnh lẽo, yếu đuối, Lý Cầu Tiên sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch. Đây là một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức quấy phá. Tinh không chí tôn cùng người bình thường ở, thần, chênh lệch trên quá to lớn. Dù cho một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức như một quyển ghi lại rất nhiều truyền thừa thư tịch. Cơ hồ không có bất kỳ tình cảm phương diện tin tức tồn tại. Mà khi hắn chân chính nghe được Nhan Băng chân thần bỏ mình tin tức sau, ẩn giấu cực kỳ thâm thúy cái kia cỗ thuộc về Lý Cầu Tiên, ký ức vẫn cứ trùng kích ý thức của hắn, ảnh hưởng hắn cảm xúc, để hắn không tự chủ được lâm vào bi ai bên trong. Nén bi thương, Thương Khiếu, Huyền Câu hai người chỉ cho là Lý Cầu Tiên là biết được chính mình khai sơn tổ sư bỏ mình. Trong lòng khổ sở, thở dài nói một tiếng, Nhan Băng chân thần, chết như thế nào? Lý Cầu Tiên hỏi, chết trận, Thương Khiếu nói một tiếng, đồng thời lắc lắc đầu. Thiên niên tuế nguyệt, tất cả lớn nhỏ chiến tranh nhiều vô số kể, chết trận cường giả đã nhiều lắm, nhiều lắm. Nhan Băng chân thần mặc dù là không nhiều chết trận thần vương một trong, nhưng cũng không phải duy nhất. Hơn nữa ta mặc dù không có tham dự qua Nhan Băng chân thần chết trận cái kia trường chiến dịch, nhưng ta tin tưởng vĩ đại Nhan Băng thần vương bệ hạ tất nhiên là không thẹn với lòng. Vì bảo vệ này mảnh thổ địa, vì hạ hạt ngôi sao có thể bình yên sinh sôi, hòa hài sinh tồn, cống hiến chính mình sức mạnh cuối cùng, nàng là chân chính anh hùng. Chính là bởi vì nàng cùng những chân thần kia, bán thần nhóm cuồn cuộn không ngừng tử chiến, mới có chúng ta những người này hôm nay. Chiến tranh, địch nhân là ai? Khư thú, Lý Cầu Tiên ánh mắt dần dần lạnh lùng nghiêm nghị. Khư thú, Thương Khiếu lắc lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như là khư thú, dùng cái gì sẽ có ngàn năm chiến dịch, ngàn năm tử thương? Đối thủ của chúng ta là một đám phản văn minh, phản bội sinh mệnh có trí tuệ trận doanh xúc sinh, phản bội sinh mệnh có trí tuệ trận doanh. Đúng, bọn họ e ngại khư thú sức mạnh, sợ hãi khư thú mang tới khủng bố, đem vô số phổ thông sinh mệnh có trí tuệ xem là lương thực giống như đồ vật, tới đút nuôi khư thú, do đó đổi được ở khư thú tàn phá hạ sinh cơ. Bọn họ đem sinh mệnh có trí tuệ coi như đồ ăn nuôi nấng khư thú. đổi được sinh cơ, ngươi nói là bọn họ cung dưỡng khư thú. Lý Cầu Tiên đầu lông mày khóa một cái, là làm sao có khả năng? Vũ trụ mênh mông bên trong cũng không phải là không có văn minh muốn khuất phục tại khư thú mang tới khủng bố, lấy vô số sinh mệnh có trí tuệ hiến tế ở khư thú, đem khư thú coi như trí cao thần linh cung dưỡng. Nhưng bởi vô pháp cầu thông duyên cớ, cuối cùng cái kia chút văn minh đều không ngoại lệ hủy diệt ở khư thú dục vọng hà. Ở tình huống như vậy, sinh mệnh có trí tuệ ngoại trừ phản kháng không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, thế giới này lại có văn minh có thể cung dưỡng khư thú. Mà rằng co hơn 1.000 năm, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tin tức này là thật, vũ trụ mênh mông trí tuệ văn minh đại liên minh vô cùng có khả năng từ đó tan vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.